Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 95, C95, cháu nói cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trạch Vũ một mình bước xuống xe. Còn Diệp Khinh Nhu lập tức nhấn mạnh chân ga. Nghênh ngang rời đi. Thiếu Dồ, thiếu gia, anh không sao chứ? Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong đã đứng chờ ngoài cửa từ lâu. Thấy mặt mũi sưng vù của hai người. Lý Trạch Vũ cau mày mắng. Mẹ kiếp, các cậu lại choảng nhau đấy hả? Vật Tương Vong trừng mắt với Cẩu Phú Quý. Nói, là do, tên này quá ngạo mạn. Em phải thay thiếu gia dạy dỗ gã một trận. Có cái đầu ấy, rõ ràng là tao dạy dỗ mày mới đúng. Cẩu Phú Quý không phục phản bác. Câm miệng lại hết cho tôi. Lý Trạch Vũ tức giận ngắt lời họ. Đã nói với hai ngươi bao nhiêu lần rồi. Anh em không được động tay động chân với nhau. Sau này hai người mà còn dám đánh nữa. Tôi sẽ vứt hai người xuống hầm phân nhốt 3 ngày 3 đêm. Nghe thấy vậy. Khóe miệng Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong khế run run. Bị nhốt dưới hố phân 3 ngày 3 đêm. Họ thật sự không có gan tưởng tượng ra viễn cảnh đó. Quá cay mắt, thiếu gia, à đàn bà kia không làm gì anh đúng không? Cẩu Phú Quý vội vàng đánh trống lảng. Lý Trạch Vũ hừ khẽ, đắc chí khoe khoang, cô ta có thể làm gì được tôi? Còn xém nữa là bị ông đây nuốt vào bụng rồi đấy. Thiếu gia à, anh đã ăn cháu gái người ta rồi. Giờ còn muốn thịt cả người ta, có phải hơi quá đáng rồi không? Cẩu, Phú Quý chề môi hỏi. Vật Tương Vong lại không hùa theo. Thiếu gia là dùng bản lĩnh giành được tới tay. Có gì mà quá đáng? Hình như cũng đúng. Vừa nghe vậy, Cẩu Phú Quý bỗng cảm thấy cũng có lý lắm. Đủ rồi đó. Hai cậu theo tôi tới Long Tổ một chuyến đi. Lý Trạch Vũ không muốn lãng phí thời gian. Thiếu gia, Vật Tương Vong mím môi. Gia chiều muốn nói lại thôi. Lý Trạch Vũ nhướng mày. Có dám mau thải. Là như vậy, Vật Tương Vong ghé lại sát bên tai của hắn, nhỏ giọng báo, lúc vừa về đến, hai bọn em tình cờ nhìn thấy Lý Tông Bình, hình như tên kia đến tìm ông cụ, thật không? Lý Trạch Vũ híp mắt, Cẩu Phú Quý lo lắng nói, có lẽ tên kia đã sinh lòng nghi ngờ rồi, đã liên tục mấy ngày mất liên lạc với Lý Tu, hẳn Lý Tông Bình cũng đoán được khả năng cao là con trai mình đã gặp chuyện. Có khi còn đang hoài nghi Lý Trạch Vũ nữa kìa. Lý do là vì thăng danh này vừa trở về. Con trai ông ta lập tức bốc hơi khỏi thế gian. Bất kể là ai cũng sẽ nghi ngờ ha thôi. Các cậu đợi ở đây. Tôi vào chào hỏi ông cụ Lý một tiếng trước. Lý Trạch Vũ bỏ lại một câu rồi hiên ngang vào trong một mình. Vài phút sau, ngay lúc Lý Viễn Sơn ngồi thủng thẳng trong sân uống trà thì bỗng nhìn thấy một bóng dáng cả lơ phất phơ đang đi về phía mình từ đằng xa. Thằng nhóc thối, thấy ông lừa cháu bao giờ không? Cô gái nhà họ Trần kia đủ xinh chưa? Lý Viễn Sơn mỉm cười chọc ghẹo hẳn. Cũng được, tạm đạt chuẩn. Lý Trạch Vũ không muốn nói nhiều về chủ đề này. Lập tức bẻ lái. Ông cố Lý, ban nãy bác cả tới tìm ông làm gì vậy ạ? Hừm. Ánh mắt sắc bén của Lý Viễn Sơn hướng thẳng về phía Lý Trạch Vũ. Trầm giọng hỏi, nhãi danh, mau thành thật khai báo. Có phải cháu đã gạt ông chuyện gì không? Hi hi. Lý Trạch Vũ gãi đầu, cười khì bảo, ông cố Lý đúng là đoán trước như thần. Chút bí mật của cháu cũng bị ông xem thấu rồi. Lý Viễn Sơn bình thản hỏi, nói đi, cháu đã làm gì tiểu tu? Làm thịt à? Lý Trạch Vũ trả lời một cách bâng quơ. Dầm, nghe vậy, Lý Viễn Sơn cau mày. Gằn từng chữ một, cháu nói cái gì? Ông cố à, ông đừng kích động. Thấy ông cụ nổi giận thật. Lý Trạch Vũ vội vàng dỗ dành. Ông nghe cháu nói rõ đầu đuôi trước đã. Đến lúc đó nếu ông vẫn còn muốn đánh, cháu sẽ không oán hận dù chỉ nửa lời. Lý Viễn Sơn đặt chén trà trong tay xuống. Thở dài một hơi. Cháu có thể bắt đầu ngụy biện, nhưng hôm nay, dù cháu có nói đến nước cả trời, ông cũng sẽ không buông tha cho cháu dễ dàng đâu. Cách chương.